Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, người cao hứng quá sớm. Ha ha, nguyên lai còn có một con đại trung tử, xem ra lần này ta đào đến bảo, nói không chừng còn có thể đi yêu long đạo cốc lĩnh thưởng. Bên ngoài cửa đá vang lên thanh âm đề, thanh niên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn thật sâu nhìn Đường Huyền Minh liếc mắt, nắm chặt trong tay trường mâu, không nói một lời xoay người ra ngoài, rõ ràng báo quyết tâm quyết tử, muốn dùng tính mạng của hắn vì Đường Huyền Minh tranh thủ một chút hy vọng sống. Thạch tộc bộ lạc bị đứt đoạn truyền thừa quá lâu, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, cái này một vị đột nhiên xuất hiện phía trên bộ lạc cường giả đã là không thể chạm đến đại nhân vật. Cho dù dạy bọn hắn tu hành Đường Huyền Minh thần bí mà cường đại, nhưng xa xa sẽ không thụ kẻ ngoại lai vật đối thủ. Hơn 10 vạn người bộ lạc vô thanh vô tức tụ tập, luộc thành một phương cường đại đại trận. Dạng này đại trận đối với người cùng cảnh giới vật đến nói là khó giải. Nhưng thạch tộc bộ lạc hiện tại nhân vật mạnh nhất bất quá đi đến minh văn cảnh giới. Cách tôn giả lĩnh vực còn có 2 cái đại cảnh giới. Vì vậy, bọn hắn trận pháp bày đi ra ngoài là như thế buồn cười. Thật giống như một cái tổ kiến tại một đứa bé con trước mặt bày ra đại trận. Vô luận bọn hắn đại trận cỡ nào to lớn chỉnh tề, hài nhi chỉ cần một cước liền có thể đem nó đạp được hiếm tám nát. Kẻ yếu kết gen. Vô luận từ lúc nào đều cảm thấy vui vẻ cùng tự tại a. Đến chỗ này tôn giả là một người trẻ tuổi, tóc đen mắt đen, khí chất hơi có vẻ âm nhu, lúc này đang dùng một loại lạnh lùng ánh mắt dò xét cái này vừa mới tụ tập ở đây. Vẻn vẹn qua mấy năm cuộc sống an ổn bộ lạc nhỏ, thạch tộc bộ lạc từ trên xuống dưới, bao quát 3 tuổi lớn nhỏ hài tử đều xách lên binh khí. Mỗi người đều bi phẫn mà tuyệt vọng nhìn chằm chằm hư không bên trong người trẻ tuổi kia. Nhân vật thế hệ trước càng là buồn từ tâm đến. Bọn hắn được chứng kiến thạch quốc huy hoàng thời kỳ hủy diệt. Ở đằng kia huy hoàng nhất thời kỳ, cũng là xuất hiện một cái như người trẻ tuổi dạng này nhân vật vô địch. Phất tay san bằng cái kia một cái ước vạn người quốc độ. Mà nay... chuyện như vậy muốn lại một lần nữa phát sinh sao? Lão nhân bi phẫn, sống lưng lưng thẳng táp, làm xong quyết đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Hết lần này tới lần khác vị kia tuổi trẻ tôn giả cấp bậc nhân vật đều chẳng muốn xem bọn hắn liếc. Mát, cũng thế, tương đối cho vị này tiền đồ vô lượng, có thể tham gia 3000 châu thiên tài đại chiến người trẻ tuổi. Giờ này khắc này thạch tộc bộ lạc chính là như là sâu kiến giống nhau tồn tại. Vị kia tuổi trẻ tôn giả nhàn nhã tản bộ giống nhau đi đến Đường Huyền Minh mở ra tới vườn linh dược. Bên cạnh, nhìn xem vườn linh dược bên trong tự do tự tại sinh trưởng hơn 10 gốc thánh dược. Cáp đặt tử đều muốn chảy ra. Hắn cười ha ha, nói, quả nhiên là ông trời đưa cho ta lớn cơ duyên. Vừa vặn muốn tham gia 3000 châu thiên tài đại chiến, liền có nhiều như vậy thánh dược đưa đến trên cửa đến. Đây là muốn trợ ta quật khởi nhất phi trùng thiên cùng tiên điện truyền người đại chiến sao? Trong lúc nói chuyện, hắn đã đem vườn linh dược bên trong hơn 10 gốc thánh dược coi là vật trong túi của hắn. Hoàn toàn khi thạch tộc hơn 10 vạn người không tồn tại. Bộ lạc bên trong tu vi đề thăng nhanh nhất đám thiếu niên kia. Cái kia nhóm tại Đường Huyền Minh dạy bảo bọn hắn đỉnh tiêm chí tôn thuật. Tại Đường Huyền Minh bắt hồi thái cổ di chủng, rời đến từng cây linh dược cùng thánh dược về sau đề thăng cực nhanh thiếu niên thiên kiêu từng cái. Song mắt đỏ bừng, có thiếu niên bi phẫn mà tuyệt vọng nói. Từ đâu tới mau tặc? Tại sao muốn dạng này nhằm vào chúng ta? Nơi này hết thảy đều là chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì nắm giữ? Nghe được thiếu niên dạng này bi phẫn lời nói. Nguyên vốn chuẩn bị một đầu ngón tay đem cái kia nhiễu người mộ đạo tôn giả đạn chết Đường Huyền Minh sinh ra đầu ngón tay lại lặng lẽ thu hồi trở về. Vị kia tuổi trẻ tôn giả nhưng không biết vừa mới tại quỷ môn quan bên cạnh dạo qua một vòng. Trong ngày thường hắn căn bản sẽ không đối với như thế tu vi yếu tiểu nhân thiếu niên giải thích. Cái gì? Nhưng lúc này trong lòng của hắn đột nhiên liền có nói chuyện ý nghĩ. Hắn càn rỡ một tay xâm nhập trận pháp bên trong, đem một gốc thánh dược hái tại trong tay. Tại hắn đưa tay thời điểm Đường Huyền Minh ngón tay bỗng nhúc nhích. Để vị tôn giả này không có bị cái kia trận pháp trực tiếp đạn chết. Các ngươi, tại đông đảo thiếu niên bi phẫn trong ánh mắt, vị tôn giả này đem cái kia một gốc chân quý linh chi tiên thảo cắn một cái. Lập tức cảm giác toàn thân thư, thái quanh thân ngàn tỷ lỗ chân lông đều tại phun đồ tiên quang. Dựa vào tu vi của hắn cùng thực lực, còn chưa có tư cách nhấm nháp thánh dược, mà bây giờ cả một cái dược viên đều ở trước mặt của hắn. Theo hắn ngắt lấy, cái này khiến hắn đắc chí vừa lòng, vô cùng càn rỡ. Các ngươi cái này quần thể bên trong chảy xuôi tội huyết chủng tộc cũng có tư cách nắm giữ dạng. Này đồ tốt, những này tất cả đều là của ta. Ồ, nói đến đây, vị này tuổi trẻ tôn giả phản ứng tới. Nhìn kỹ liếc mắt thạch tộc bộ lạc, ra vẻ kinh ngạc nói. Chỉ bằng các ngươi tu vi như vậy, cũng có thể có được nhiều như vậy thánh dược. Kia cũng là lão sư một chút xíu hái. Có thiếu niên bi phẫn gầm thét, lại hoàn toàn bị vị kia tuổi trẻ tôn giả xem nhẹ. À, ta hiểu được, cái này cái trẻ tuổi tôn giả bừng tỉnh đại ngộ giống như nói. Trong cơ thể chảy xuôi tội huyết chủng tộc, tự nhiên chưa nói tới cao quý cỡ nào, vừa vặn ta trong sư môn bị mất hơn 10 gốc thánh dược. Nguyên lai là các ngươi cái này nhóm đáng xấu hổ đạo tặc ăn cắp. Không. Ngươi mới là đạo tặc. Huyết khí phương cương thiếu niên khí đến mặt đỏ dần, nhưng vị kia tuổi trẻ tôn giả lại hoàn toàn xem nhẹ. Nghĩa chính ngôn từ tuyên án, ta hôm nay muốn đem các ngươi cái này nhóm đáng xấu hổ kẻ trộm tất cả đều xử tử. Thu hồi sư môn ta vứt bỏ bảo vật. Ngươi, đạo lý đối nhân xử thế kinh lịch ít bộ lạc thiếu niên một đôi mắt quả thực sung huyết. Trên trán mạch máu đều giật giật, bọn hắn từ xuất sinh đến bây giờ, còn chưa từng có trải qua loại này lật ngược phải trái sự tình. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vô sỉ như vậy nhân vật, mà bộ lạc bên trong nhân vật thế hệ trước thì một mặt đau thương cùng bi phẫn. Chỉ là nắm chặt trong tay trường mâu chỉ xéo trời cao, biểu đạt tâm ý của bọn hắn. Các ngươi cái này nhóm chảy xuôi tội huyết, hèn hạ vô sỉ kẻ trộm, chết hết cho ta đi. Bên cạnh một mực điều khiển vị kia tuổi trẻ tôn giả cảm xúc Đường Huyền Minh có chút nhàm chán. Móc móc lỗ tai, vốn dĩ vì vị này tuổi trẻ tôn giả còn có thể nói tiếp một chút ác độc lời nói. Để nho nhỏ thạch tộc bộ lạc cái kia một nhóm tâm cao khí ngạo thiên kiêu các thiếu niên nhiều một. Chút bi phẫn, nhiều một chút oán hận, nhiều một ít tu hành động lực. Không nghĩ tới vị này tuổi trẻ tôn giả chỉ là nói mấy câu liền từ nghèo. Được rồi, đã chạy đi đầu thai. Vậy liền sớm một chút đi chết đi. Đường Huyền Minh ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Bộ lạc bên trong một vị lớn tuổi nhất là bi phẫn cùng tuyệt vọng lão nhân đột nhiên giơ tay lên bên trong trường mâu. Vị lão nhân này thân thể suy sụp, khí huyết suy bại, tu hành làm ít công to. Tại bộ lạc bên trong đã là có tiếng phế vật, mắt thấy nửa thân thể đều đã xuống mồ. Tùy tiện đều có thể đào hố đem hắn chôn. Nhưng theo Đường Huyền Minh một chỉ, cái này lão giả già nua nguyên bản còng xuống sống lưng lưng nháy mắt đánh thẳng. Khô cạn gầy yếu như là tê dại cán giống nhau cánh tay nháy mắt huyết nhục tràn đầy. Sau bộ lạc bên trong thợ săn cánh tay còn muốn thô. Trong tay hắn trường mâu bộc phát ánh sáng vô lượng, nháy mắt đâm rách hư không. Đem vị kia nói nhiều đồng thời gây nên đám người cừu hận tuổi trẻ tôn giả một mâu đâm chết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.